Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, là, nhưng, có đôi khi, cho nên, làm ta ngẫm lại, người, lúc ấy, đúng vậy, liền, thịch, kẽo kẹt một tiếng, ai, hảo, ngài đừng nóng giận, không, chính là, đó chính là, đương nhiên, quả thật, ngoặc kép, đúng vậy, không cần, ngoặc kép, oa, nhưng là, hết chương,